Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, khỏa thứ 5 tà nhãn. Gót óc chút, phảng phất, có thể nghe hiểu Diệp Sát nói đồng dạng. Tựa hồ lộ vẻ dị thường tức giận, sau đó vung mạnh lên móng vuốt, một khối nát nham liền bị gót óc chút cho đánh bay ra ngoài. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới, Diệp Sát lập tức giơ kiếm mà chém. Tà nhãn kiếm hướng về phía trước đảo qua, đem hòn đá chém thành hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, gót óc chút hướng về phía trước bay nhào mà đến. Hai bên liền lần nữa đấu trên. Leng keng, Diệp Sát giơ kiếm vung đánh cùng gót óc chút móng vuốt đụng lên. Phát ra thanh thúy va chạm giao minh âm thanh. Gót óc chút lực lượng càng tại Diệp Sát bên trên. Diệp Sát nằm ngang, tà nhãn kiếm bị gót óc chút ngăn chặn. Giằng co một lát sau, phịch một tiếng, Diệp Sát liền hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Vách tường bị Diệp Sát cho va sụp rồi một khối, rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Sát thân thể bắn ra, trực tiếp một cái cá chép nhảy từ đất trên nhảy lên. Bởi vì gót óc chút đã đuổi vào, kia to lớn móng vuốt lần nữa đập xuống. Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, to lớn lực đẩy hướng về phía trước tràn đầy mà ra. Đâm vào gót óc chút thân trên, đem gót óc chút cho đẩy đi ra, đập vỡ vách tường. Lại chạy trở về rồi hành lang trên. Hô hào, Diệp Sát thật sâu hít hơi, sau đó thổ khí. Gót óc chút hoàn toàn chính xác là rất cường đại. Bất quá, cường đại tới đâu cũng không tránh khỏi zombie tuyệt đối nhược điểm. Vậy liền là đầu. Bất quá, bởi vì một đời trước tao ngộ qua gót óc chút, mặc dù lúc đó lựa chọn rồi chạy trốn, nhưng Diệp Sát vẫn là biết rõ gót óc chút một chút đặc điểm. Muốn chém đứt gót óc chút đầu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại gót óc chút cần cổ, dưới da có một vòng như là vòng cổ đồng dạng xương cốt. Này vòng xương cốt phi thường kiên cố, là gót óc chút thân trên kiên cố nhất địa phương. Biết chế hợp kim đều muốn kiên cố, cho nên muốn chém dưới gót óc chút đầu là giữa phi thường chuyện phiền phức. Gót óc chút nhược điểm là đầu chóp đỉnh, cái khe kia bên trong lờ mờ có thể thấy được đại não, nhưng cái khe kia cực nhỏ, muốn từ vị trí kia tiến hành công kích cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Cho nên gót óc chút chân chính nhược điểm là đầu trên kia vòng cốt hoàn. Bởi vì kia vòng cốt hoàn phi thường giống là truyền thuyết bên trong thiên sứ quầng sáng, cho nên gót óc chút mới được xưng là gót óc chút. Đồng thời, đó cũng là gót óc chút lớn nhất nhược điểm. Chỉ cần công kích cái kia đạo cốt hoàn, để trèo chống cốt hoàn xương cốt ép xuống, liền có thể đâm xuyên gót óc chút đại não. Đây là gót óc chút duy nhất nhược điểm. Diệp Sát chính đang suy nghĩ thời điểm, ngã lại hành lang gót óc chút lần nữa bò rồi lên. Móng vuốt quét qua, lần nữa đem một mảng lớn vách tường cho quét nát. Một lần nữa bò lên tiến đến, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Không thể không thừa nhận gót óc chút thật sự chịu đánh. Bị lục long bay lên trời chặt thân trên máu thịt be bét một mảnh. Còn cùng không có chuyện đồng dạng sinh long hoạt hổ, Diệp Sát không khỏi suy nghĩ cách đối phó. Diệp Sát sát chiêu còn có không ít, nhưng không phải không thích hợp, chính là dùng để đối phó gót óc chút cũng không có lời. Ví dụ như thần phạt mũi tên, trong phòng không thích hợp cung tiễn phát huy, khoảng cách gần như thế, thần phạt mũi tên uy lực cũng không phát huy ra được. Mà ma kiếm tại đánh giết vương lực khôn thời điểm lại dùng một lần. Dưới mắt chỉ còn lại có một lần có thể dùng. Dùng qua về sau, kinh suốt sẽ phá hủy. Diệp Sát tự nhiên càng không khả năng tùy tiện vận dụng ma kiếm rồi. Về phần bi kịch vương giả, vì rồi giết chết God of Truth mà nỗ lực một lần phục sinh cơ hội. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Thi Hoa không cách nào tại loại này cao lầu địa hình chiến đấu. Không giúp được Diệp Sát. A Con dù chưa lộ mặt, nhưng Diệp Sát biết rõ A Con ẩn giấu tại phụ cận. Nhưng A Con mạnh thì mạnh, khuyết thiếu sát chiêu, cũng chưa chắc có thể trọng thương God of Truth. Thừa xuống hai lựa chọn. Đầu tiên là đem chí mạng đem thả ra đến. Chất lòng quái vật tiến hóa thành chí mạng sau. Thực lực có thể nói là đạt được rồi to lớn tăng lên. Mà chí mạng lại nuốt sứ đồ tay cụt. Đoán chừng lại có tiến hóa. Hiện tại đã tỉnh lại. Mặc dù Diệp Sát tiến vào chí mạng trạng thái chiến đấu qua một lần. Nhưng lần đó là tại xem như mộng bên trong. Căn bản không làm được chuẩn. Mà lại, lần kia chí mạng cũng không có hiện ra thực lực cơ hội. Chủ yếu là phá giải mộng cảnh. Như vậy, dưới mắt đem chí mạng thả ra đến. Tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Đã có thể đối phó God of Truth. Cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem chí mạng nuốt mất sứ đồ tay cụt sau. Lại tăng mạnh rồi bao nhiêu? Cái thứ hai là tà nhãn kiếm tà nhãn. Mỗi một khỏa tà nhãn đều là một chiêu sát chiêu. Lục Long bay lên trời đã rất tốt, căn cứ chính xác hiểu rõ này một điểm. Càng quan trọng hơn là cùng kinh suốt khác biệt. Tà nhãn kiếm tà nhãn không nhiều a không nỡ dùng. Lý luận trên, còn có lẽ mau chóng dùng xong. Bởi vì, mỗi một lần sử dụng tà nhãn, sau đó Diệp Sát đều có thể học được một chiêu kiếm chiêu. Mà không cần. Kiếm chiêu thì sẽ mãi mãi bị phong tồn tại tà nhãn bên trong. Đương nhiên, không phải là không có đại giới. Cuối cùng ba khỏa tà nhãn đều dùng rơi. Tà nhãn kiếm bất diệt chi kiếm hiệu quả sẽ biến mất. Cũng nương theo lấy cuối cùng một mai tà nhãn khép kín. Tà nhãn kiếm đem triệt để phá toái. Giống, Diệp Sát suy nghĩ lấy. Chuẩn bị làm ra lựa chọn thời điểm. God of Truth lại là đã lần nữa nhào tới. Diệp Sát trực tiếp khoát tay chặn lại. Một mực đi theo Diệp Sát bồng bềnh 16 nguyên hợp kim cầu liền bay về phía trước bắn đi ra. Liên tục đâm vào God of Truth thân trên. 16 nguyên hợp kim cầu cũng không kém cỏi. Nhưng đối phó với God of Truth hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Để Diệp Sát có mà kỳ vọng có thể đem 16 nguyên hợp kim cầu thừa xuống mấy cái kia kỹ năng. Cũng làm tới tay, nhưng vẫn là kia vấn đề. Đây không phải nghèo a. Này ý nghĩ tại Diệp Sát trong đầu chợt lóe lên. Diệp Sát cũng không có suy nghĩ sâu xa. Bởi vì dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này. Mặc dù 16 nguyên hợp kim cầu không cách nào cho God of Truth tạo thành cái gì thực chất tổn. Thương, nhưng kéo dài một chút God of Truth vẫn là có thể. Mà cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đem tà mắt kiếm giơ lên. Diệp Sát đã làm ra quyết định, bởi vì tà nhãn kiếm còn thừa xuống hai cái tà nhãn. Như tà nhãn chỉ còn lại có một khỏa. Diệp Sát thật là có chút xoắn suýt. Dù sao, tà nhãn kiếm dùng đến vẫn là rất thuận tay. Kia nguyên rủa hiệu quả thuần túy chính là khôi hài. Không tốt đẹp gì dùng. Nhưng bất diệt chi kiếm cũng không tệ lắm. Thật như vậy phá toái rồi. Cũng là đáng tiếc. Nhưng còn lại hai khỏa tà nhãn liền coi là chuyện khác rồi. Dù sao dùng xong một khỏa. Còn thừa xuống một khỏa. Cũng sẽ không dẫn đến tà nhãn kiếm phá toái. Mà đem kiếm chiêu phong tồn tại tà nhãn bên trong không cần. Đương nhiên không bằng chính mình học được đến càng thêm sảng khoái. Đã nhưng như thế, không bằng liền thừa dịp này cơ hội, lại dùng rơi một khỏa, nương theo lấy Diệp Sát đem tà mắt kiếm hoành cử nhi lên. Khỏa tháng năm tà nhãn con người rung động, tiếp lấy mảng lớn huyết mang liền từ tà nhãn bên trong bừng lên. Bao khỏa rồi tà nhãn kiếm, cũng sẽ Diệp Sát thân thể cho bao vây lại. Để Diệp Sát thân thể thoạt nhìn tựa như là khỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Sau đó, Khỏa tháng năm tà nhãn đắm chìm ở màu máu tia sáng bên trong. Chậm rãi bắt đầu hợp trên, thẳng đến con mắt biến thành một cái khe trong nháy mắt. Tứ tán huyết sắc quang mang tại lúc này trong nháy mắt nổ tung, như là nở rộ khói lửa đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả thứ năm tà nhãn triệt để hợp trên, tà nhãn con người bị triệt để che lại, mà Diệp Sát thì là cầm kiếm tại trước người. Giờ này khắc này, cũng là đem chính mình con mắt cho đột nhiên nhắm lại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?